chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Cơ Lăng Huyên tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình để trên thân người khác, huống chi cục diện này chắc chắn sẽ thua. Khương Nghị nói, các ngươi không đồng ý, cũng chỉ có thể ở lại nơi này, ta chỉ sợ Hỗn Độn Tử Phủ lại ở chỗ này hãm hại các ngươi. Cận Kê cái chết cũng không làm nua. Cơ Lăng Huyên quả quyết cự tuyệt. Chẳng may hắn 3 năm vẫn không thả người, thì sao, các ngươi vẫn là phải tin tưởng ta. Cũng là bởi vì không tin ngươi mới không cân nhắc. Khương Nghị quay đầu nhìn Ngô Kình Thương. Bọn hắn đồng ý. Ai đồng ý? Cơ Lăng Huyên cùng Hàn Ngạo giận dữ hét lên. Tốt, các ngươi có thể rời khỏi Lạc Kỳ trọng địa. Ngô Kình Thương phất tay ra hiệu. Hừ hừ. Các tộc nhân nhao nhao cười lạnh, thi đấu khiêu chiến võ hầu mấy trăm năm nay, đều không có người nào có thể thành công. Khương Nghị hắn là cái thá gì, thua không nghi ngờ. Vẫn là Ngũ công tử, có sách lược, sớm thu cho Hỗn Độn Tử Phủ 2 tên chiến nô. Nếu như Khương Nghị lại thua ở trên tay Ngũ công tử, Hỗn Độn Tử Phủ sẽ có được 3 chiến nô thánh văn, 1 dược long, 2 đại thư thánh văn. Không chỉ có nhục nhã Khương Nghị, càng có thể đả kích Vô Hồi Thánh Địa phách lối. Đi thôi. Khương Nghị đi đến tế đàn không gian ở trước mặt. Cơ Lăng Huyên theo ở phía sau, phẫn uất cảnh cáo Khương Nghị. Khương Nghị, nếu ngươi đem bản cô nương bán, ta chết đi đều sẽ quấn lấy ngươi. Sợ cái gì, nếu ta thua, ta cũng là chiến nô, ta bồi tiếp các ngươi. Ai muốn ngươi bồi? Tin tưởng ta, không tin, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Nơi này là Lạc Kỳ trọng địa, hạn chế ta phát huy, đại diện võ không giống như thế, một mình ta có thể đánh 2 người như ngươi. Ngươi lấy ở đâu ra tự tin, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã cảm giác ngươi không đáng tin cậy. Hỗn Độn Tử Phủ. Sau khi bọn người Khương Nghị về tới đây lập tức liền đi đến tế đàn lại bị Ngô Kình Thương ngăn lại. Điều kiện của ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi rời khỏi Lạc Kỳ trọng địa, nhưng muốn rời khỏi Hỗn Độn Tử Phủ, còn phải tiếp nhận Tử Phủ thẩm phán. Khương Nghị khẽ nhíu mày. Có ý gì? Ngô Khuynh Thành hừ lạnh nói. Ngươi nói xem là có ý tứ gì, ngươi hại chết tộc nhân Tử Phủ, dược viên còn bị ngươi phá hư. Cơ Lăng Huyên đều nổi giận. Giao dịch trước đó là gì? Là các ngươi phá hư quy tắc nên phải trừng phạt. Ngô Khuynh Thành hất đầu, mấy trăm tộc nhân Tử Phủ lập tức bao vây bọn hắn. Nơi này không có Lạc Kỳ trọng địa trọng lực áp chế, bây giờ bọn hắn có thể phát huy ra 100% thực lực, sẽ không lại sợ 3 tên gia hỏa nóng nảy này nữa. Khương Nghị ha ha cười nói. Không hổ là hoàng tộc, thủ đoạn chơi xấu đều cao minh như vậy, nói đi, trừng phạt thế nào? Vậy thì không phải là chúng ta có thể quyết định. Theo ta, mang các ngươi kiến thức Hỗn Độn Tử Phủ chân chính một chút, mở mang tầm mắt. Ngô Kình Thương cưỡi hùng sư đang muốn đi sâu vào trong cung điện, phía trước lại đi tới 2 vị tộc nhân. Xin mời Khương Nghị trở về Vương quốc Hắc Ám. Ngô Khuynh Thành nhíu mày. Chúng ta muốn dẫn Khương Nghị tiếp nhận trừng phạt. Cửu cô nương, đây là mệnh lệnh của thống lĩnh Ngô Chính Hùng, mặc kệ Khương Nghị ở Lạc Kỳ trọng địa đã làm qua cái gì, đều phải thả hắn trở về Vương quốc Hắc Ám. Vì sao? Cụ thể không rõ ràng, tuy nhiên, phó điện chủ đại tự tại điện, Hướng Vãn Tình vào 3 ngày trước có đến. Đại tự tại điện, bọn hắn cũng xứng nhúng tay vào chuyện Hỗn Độn Tử Phủ, đều giữ lại ở chỗ này cho ta, không có lệnh của ta, ai cũng không thể thả bọn hắn đi. Sắc mặt Ngô Kình Thương hơi trầm xuống, cưỡi hùng sư rời khỏi. Khương Nghị lộ ra nụ cười. Ta có thể đến, thì có thể đi. Ngươi an bài. Ngô Khuynh Thành đưa ánh mắt lạnh lẽo tiếp cận Khương Nghị. Khuynh Thành cô nương, trước khi giao dịch đối với ta không quá công bằng, như vậy đi, nếu như ta thật có thể thắng, ngươi làm chiến nô, đến Vô Hồi Thánh Địa, được không? Ngươi có thể thắng, ha ha, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ngươi đã tự tin như vậy, có cái gì không dám đánh cược? Khinh thường, ngươi chính là không dám. Ha ha, ngươi thật đúng là đề cao bản thân mình rồi, ta cam đoan, ngươi không đợi được ngũ ca ta, thì đã phải nằm ngài trên diễn võ trường. Nếu ta thua, mặc kệ thua bởi ai, đều ở trên diễn võ trường dập đầu cho ngươi 3 cái. Nếu ngươi thua, giao mệnh của ngươi cho ta, có dám đánh cược hay không? Ngươi có quỷ kế gì? Ta không có quỷ kế, ta có lòng tin đối với mình. Ha ha, ngu xuẩn. Đánh cược hay không? Ngô Khuynh Thành nhìn chăm chăm hắn một hồi. Cược. Khương Nghị cười ha ha. Ngươi là của ta. Đừng phách lối quá sớm, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào cả. Chúng ta đợi xem. Sau đó không lâu, Ngô Kình Thương cưỡi hùng sư trở về, cao giọng thét lên ra lệnh. Đưa Khương Nghị rời khỏi. Ngô Khuynh Thành bực tức nói. Vì sao? Bởi vì ta nói. Ngô Chính Hùng từ phía sau đi tới, bên cạnh còn đi theo phó điện chủ đại tự tại điện, Hướng Vãn Tình. Khuynh Thành tiểu muội, hỏa khí lớn như vậy sao, Khương Nghị làm sao chọc tới ngươi rồi. Hướng Vãn Tình lượn lờ đến, dáng người yểu điệu bên dưới áo khoác màu đỏ như máu nửa đậy nửa che, mê người không gì sánh được. Ngô Khuynh Thành bực tức nói. Hắn khiêu khích quy củ Lạc Truy Trọng Địa, giết hại tộc nhân tự phủ, còn phá hư dược viên tự phủ, há có thể nói đi là đi. Vừa rồi Kình Thương công tử nói có thể, lại còn muốn thêm hai vị chiến nô làm bồi thường cho hỗn độn tử phủ, như thế vẫn chưa đủ. Hướng Vãn Tình đưa đôi mắt mỹ lệ nhìn nàng, mỹ ý dập dần, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, muốn làm cho người âu yếm. Đây là khí chất nữ tự tản ra yêu mị từ trong lòng, hết lần này tới lần khác lại đẹp khuynh quốc khuynh thành, thật sự là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Rất nhiều tộc nhân tử phủ ở trước mặt nàng đều cảm giác hô hấp không nổi, huyết khí dâng lên, giống như muốn nhịn không được mà quỳ ở trước mặt nàng. Ngô Chính Hùng ra lệnh. Đừng lại hồ nháo, thả người. Vương quốc Hắc Ám là chợ giao dịch siêu cấp vô cùng quan trọng của hỗn độn tử phủ. Bên trong biến ảo khôn lường, gió nổi mây phun, các mặt đều cần được chiếu cố. Bối cảnh đại tự tại điện càng là không đơn giản. Nếu Hướng Vãn Tình tự mình ra mặt, hắn nhất định phải nể tình. Mặc dù hình như Khương Nghị đã cướp đi huyết tinh linh, kim long sâm để hắn đau lòng, nhưng Hướng Vãn Tình đã tự mình cho bồi thường, cũng coi như có thể tiếp nhận. Ngô Khuynh Thành cho mày, bực tức nói. Nàng hứa hẹn với ngài điều kiện gì, hay là câu dẫn ngươi rồi? Ngô Chính Hùng tức giận răng dậy. Làm càn, cút trở về phòng cho ta, giam lại. Tính cách tiểu hài tự Trương Dương có thể thông cảm được, nhưng Trương Dương quá độ cũng cần dạy dỗ. Hướng Vãn Tình giọng dịu dàng cười khẽ, liếc mắt nhìn Ngô Khuynh Thành, sau đó lại đi đến trước mặt Khương Nghị. Đi theo ta. Khương Nghị hướng Ngô Chính Hùng ôm quyền, đi theo Hướng Vãn Tình rời khỏi. Sao ngươi lại mời nàng tới? Cơ Lam Huyên theo sát tại phía sau Khương Nghị, có chút khó tin. Tiểu gia hỏa này lại có bản lĩnh như thế, lại có thể mời được vị yêu nữ đại tự tại điện này. Bị lực. Không cần cái mặt. Cô không hiểu. Ngươi hiến thân, đồ lưu manh, biến thái, cách ta xa một chút. Khóe mắt Khương Nghị kéo ra, đi đến mê vụ trước mặt. Ngô Khuynh Thành phận út nhìn bọn hắn rời khỏi, bỗng nhiên thầm nghĩ. Hứa Như Lai còn trên tay Khương Nghị. Ngô Kình Thương nói. Đem tin tức đưa cho Chí Tôn Kim Thành, để bọn hắn thương lượng cùng Khương Nghị. Ngô Chính Hùng nhắc nhở Ngô Kình Thương. Ngươi tiếp tục bế quan, nghĩ cách đột phá đến 300.000 cực cảnh. Tên Khương Nghị này không đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Có gì không đơn giản, có thể thắng chiến Phật, Hàn Ngạo, không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Ngô Kình Thương ta. Ngô Kình Thương không phải cao ngạo, mà là tự tin. Chỉ là đệ tử thánh địa mà thôi, có thể mạnh tới đâu chứ. Huyết mạch, lực lượng Ngô Kình Thương hắn, hoàn toàn có thể so sánh Chí Tôn Thánh Văn. Hắn có thể mời Hướng Vãn Tình đến, Hướng Vãn Tình lại cực lực đảm bảo, liền có thể nói rõ vấn đề. Ngô Chính Hùng cũng không biết cụ thể Khương Nghị đặc biệt chỗ nào, nhưng có tài tu trong giọng nói của Hướng Vãn Tình cảm nhận được đại tự tại điện khá coi trọng Khương Nghị. Hướng Vãn Tình còn đặc biệt thận trọng nhắc nhở, Ngô Kình Thương nhất định phải dùng toàn lực ứng phó mới có thể ngăn chặn Khương Nghị. Lời này ý vị sâu xa, cũng có nghĩa hỗn độn tử phủ tuyệt đối phải coi trọng Khương Nghị. Ngô Chính Hùng nhìn Ngô Kình Thương vẫn còn có chút thờ ơ, lại cảnh cáo nói. Xốc lại tinh thần cho ta, thi đấu khiêu chiến võ hầu đã tấu bẩm tộc trưởng, người chỉ nói một câu, hỗn độn tử phủ không thể nào giao bất tử thiên bia ra, càng không thể bị một hài tử thúc đẩy. Ngươi chỉ có thể thắng, không thể nào thua, nếu không, hậu quả, chính ngươi gánh chịu. Ngữ khí Ngô Chính Hùng rất nghiêm túc, dựa theo tộc quy, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay vào quá trình trưởng thành của bọn nhỏ. Mặc kệ là phách lối hay là hồ nháo, đều là trải qua, đều là trưởng thành. Nhưng thi đấu khiêu chiến võ hầu rõ ràng đã thay đổi tính chất, nếu thật là thất bại, toàn bộ lực lượng hỗn độn tử phủ đều sẽ bị người nắm chặt. Nếu như không tuân thủ theo, không chỉ có rất khó bảo trụ địa vị tại vương quốc Hắc Ám, sẽ còn có thêm một cường địch như đại tự tại điện. Các ngươi trở về đi, ta có chút chuyện phải xử lý. Khương Nghị vừa trở lại vương quốc Hắc Ám liền vội vã rời khỏi, chạy thẳng đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Tiểu gia hỏa này, ngay cả câu nói cảm ơn cũng đều không có, ta đây phải trả giá đắt mới đem ngươi ra được đấy. Hướng Vãn Tình cười nói lại lắc đầu, ngữ khí trách cứ, ánh mắt lại hiện ra sáng rực. Tiểu gia hỏa này hình như lại mạnh lên. Cáo từ. Cơ Lan Huyên và Hàn Ngạo lần lượt cáo lui, bọn hắn cũng không nguyện ý ở cùng nữ tử nhiều quỷ bí này. Hướng Vãn Tình gọi hắn bọn họ lại. Nhắc nhở Khương Nghị, chuẩn bị cẩn thận,

Đan Hoàng cũng đều rất bất ngờ, vậy mà lại có thể kích phát ra một siêu cấp huyết mạch như thế. Chính là Kim Cương Bỉ Mông, Thánh Chủ đã tự mình xác định, Kim Cương Bỉ Mông là vương giả trong thú tộc Bỉ Mông, gần với Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Tự Tinh Bỉ Mông. Vương Lang rất kích động, Bỉ Mông thú là một trong chiến thú khổng lồ nhất lục địa, có thể nuốt núi cao, lật tung đại địa, một khi nổi giận bạo tẩu, vạn thú đều phải tránh lui. Cực ít có người nào có thể sinh ra thú linh văn như thế này. Đây quả thực là kỳ tích. Tốt thay cho một tên Tiêu Phượng Ngô, thật là đã không để ta thất vọng. Toàn thân Khương Nghị nổi lên cơn sóng nhiệt, đây đúng là thay đổi cực kỳ to lớn. Không chỉ là công lao của Địa Hoàng Tinh, càng quan trọng hơn vẫn là nhờ có đan dược kích phát. Vương Lang nói, Thánh Chủ nói, tin tức tốt này nhất định phải thông báo cho ngươi trước tiên. Tiêu Phượng Ngô cũng muốn tự mình đến cảm tạ, nhưng linh văn hắn vừa thăng hoa, Thánh Chủ giữ hắn lại tự mình nuôi dưỡng. Khương Nghị cười thật tươi, ở lại bồi dưỡng liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận Đại Hoang Tán Thiên Ấn. Vậy là bây giờ chỉ thật thiếu mỗi một hệ thánh văn. Sau khi Hàn Ngạo rung động, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. Thánh thú linh văn Kim Cương Bỉ Mông hoàn toàn có thể so sánh với Dực Long hắn đây. Nếu như mình lại không liều mạng trưởng thành, có lẽ thật sẽ bị rơi ở phía sau. Vương Lang nói, tin tức tốt đã đưa đến, Thánh Chủ còn có răn dạy, ngươi cũng phải tiếp thu. Nàng đối với việc ngươi tự mình đem Cơ Lan Nguyên cùng Hàn Ngạo ra làm giao dịch vô cùng bất mãn, còn đối với chuyện ngươi đùa dẫn Cơ Lan Nguyên, đùa nghịch lưu manh, càng bất mãn. Mặt Khương Nghị đen lại. Ta đùa dẫn Cơ Lan Nguyên, nha đầu chết tiệt kia thật có can đảm nói. Còn có, Thánh Chủ đối với chuyện ngươi tự mình tiếp xúc Hướng Vãn Tình, cũng rất bất mãn. Ta tiếp xúc Hướng Vãn Tình. Khương Nghị kỳ quái, bất mãn hắn làm giao dịch còn có thể thông cảm được, nhưng Hướng Vãn Tình thì thế nào? Thánh Chủ để cho ta nói với ngươi, thi đấu khiêu chiến võ hầu, ngươi chỉ phép thành công không cho phép thất bại. Vương Lang lấy ra một cái hộp gấm, giao cho Khương Nghị. Đây là Thánh Chủ đưa cho ngươi, nói có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đây là cái gì? Thánh Chủ từ vạn hỏa pháp tràng của Ly Hỏa Thánh Địa thuận tay lấy đi thánh viêm, đại địa thú linh viêm. Đại địa thú linh viêm. Khương Nghị ngạc nhiên tiếp nhận hộp gấm, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Trước đó đã nghe Đan Hoàng giới thiệu qua các loại thánh viêm, đây không thể nghi ngờ chính là một trong những thánh viêm mà Khương Nghị mong đợi nhất. Đại địa thú linh viêm có được năng lực thay đổi cực mạnh, tựa như là thú linh thai nghén từ dung nham trong lòng đất, không chỉ có được nhiệt độ cực cao, càng có được lực tàn phá kinh khủng. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì Đan Hoàng đã từng nói, tu luyện đại địa thú linh viêm cùng với vạn thú thiên hoàng quyền của hắn mới là tuyệt phối. Từ Ly Hỏa Thánh Địa thuận tay mang đi. Hàn Ngạo lắc đầu, Thánh Chủ chính là Thánh Chủ. Có được ba cái, hai cái khác quá mạnh, sợ ngươi hàng không nổi, trước hết đưa cái này tới. Vương Lang nhìn bộ dáng Khương Nghị kích động, âm thầm rung động, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là thánh văn gì, lại còn có thể thôn phệ thánh hỏa khác, nếu như lại nuốt hai cái còn lại, chẳng phải sẽ muốn trùng kích chí tôn thánh văn sao? Thay ta cảm ơn Thánh Chủ. Khương Nghị phấn chấn lại rung động, trách không được từ lúc bắt đầu Thánh Chủ đều rất bình tĩnh đối với chuyện mình khiêu chiến võ hầu, thì ra đã sớm chuẩn bị cái này. Nếu như ngươi có thể tranh đến tên võ hầu, chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với Thánh Chủ. Vương Lang vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới. Thánh Chủ còn để cho ta chuyển một câu, gần đây Thánh Địa bận việc ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa xâm lấn, điều không ra bao nhiêu người đến đại tự tại điện thay ngươi trợ uy, ngươi đừng có oán giận. Đại địa thú linh viêm. Khương Nghị mở hộp gấm nặng nề lên, một cổ liệt diễm nóng nảy mãnh liệt phóng ra, chấn động đến hộp gấm đều đang lắc lư. Liệt diễm cuồn cuộn, ánh sáng đỏ hồng, chiếu rọi rừng rậm. Liệt diễm giống như dung nham lao nhanh, huyễn hóa thành bộ dáng cự thú uy nghiêm. Nhiệt độ cao vặn vẹo dữ tợn. Hỏa thú phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, rung động dãy núi, kinh dị vạn thú, giống như mãnh thú chân thật tản ra thú uy kinh khủng. Trong hộp gấm, một sợi xích viêm đang nóng nảy trùng kích, nhìn như yêu hầu, sau lưng lại mọc lên hai cánh, gương mặt cực kỳ dữ tợn, cái đuôi lay động càng giống như hỏa xa đang phun hỏa tính. Hàn Ngạo, giúp ta trông coi. Khương Nghị mở hai tay ra, vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt thú linh viêm tràn vào kinh mạch, hội tụ khí hải. Chư thức cái to, tắm rửa xích viêm vẩy xuống đầy trời. Khí hải vàng óng ánh nhanh chóng bị ánh sáng đỏ hồng bao phủ, như đang muốn biến thành thế giới dung nham. Thật may mắn khi đã ăn kim long sâm, nếu không phải vậy, trong một đời mới của Vô Hồi Thánh Địa, chỉ sợ ngay cả năm vị trí đầu mình cũng không thể nào vào được. Nỗ lực lên, Hàn Ngạo, ngươi là Dực Long cao ngạo, ngươi là thiên long bay trên trời cao. Hàn Ngạo yên lặng ủng hộ bản thân mình, đi đến bên ngoài thay Khương Nghị trông coi.